Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, hỏa khí. Án lấy thời gian ước định, Biên Thụy cưỡi Ngốc Nghiêu đi tới Cao Minh Lâu đám người trụ sở tạm thời. Hiện tại Cao Minh Lâu chỗ ở đã có chút bộ dáng. Nói khác, chỉ nói đi nhà xí việc này liền cải thiện rất nhiều. Hiện tại lâm thời làm việc nơi trốn hoạt động căn phòng trong đã lắp đặt lập tức thùng chờ một. Loạt dụng cụ thường ngày, mà lại doanh địa hố rác cũng đã xây thành đưa vào sử dụng. Không cần lại hướng trước kia đồng dạng đi đoạt một cái hoạt động nhà vệ sinh. Không nín được còn được tìm địa phương đánh cái giã cái gì. Tóm lại, bên này xuất hiện đồ vật càng nhiều Việt có phân lượng. Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người cũng liền Việt được coi trọng. Tham chính phủ trong túi bỏ tiền ra cũng càng nhiều. Đầu tiên là kỳ nhông, sau đó khỉ lông vàng, đến bây giờ màu đen sư tử. Mỗi một lần Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người tại nghiệp giới địa vị đều muốn nhảy lên nhảy. Một cái, hiện tại càng là lập tức thành cả nước chứ danh chuyên gia. Đây cũng là Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân đuổi kịp thời điểm tốt. Nếu là trước 10 năm sau phát hiện những vật này, quốc gia không có gì tiền bọn hắn cũng bạch nghĩ. Nếu là về sau mấy năm, liền hai người bọn hắn niên kỷ cũng không hưởng thụ được chỗ tốt gì. Hiện tại đến là chính tốt. Hai người bắt lấy về hưu trước cái đuôi nhỏ, là năng lực có, tư lịch có. Đột nhiên một cái bánh nướng thẻ hai người trên đầu, vừa vặn hai người thân thể cũng tiếp được, vì lẽ đó hai người tại học thuật thượng mùa xuân tới. Đương nhiên, những này không mắc mớ gì đến Biên Thụy, tương phản Biên Thụy còn nháo tâm, bởi vì theo Hắc Sư Tử bị phát hiện, hai người bọn hắn sở nghiên cứu kia là khẳng định phải làm lớn ra. Không riêng gì mở rộng còn có thể thăng cấp làm quốc gia cấp bậc. Cái này Hắc Sư Tử mới ra núi cái kia lập tức liền là cấp bậc quốc bảo. Đây là không cần nói cũng biết, so với Béo Đạt đến nói khả năng không có cao như vậy nhân khí. Nhưng là tầm quan trọng đây chính là từng loại, doanh địa rất náo nhiệt, mà lại sớm đã không phải lấy trước kia 7-8 cái tập trang toa căn phòng. Chỗ không xa một dãy nhà đang đánh nền tảng. Chỉ nhìn nền tảng liền biết kiến trúc này ít nhất tầng 1 cũng phải hơn ngàn bình phương. Biên Thụy, bên này, Biên Thụy chính đông trương tây trông chờ nhìn thấy doanh địa thay đổi đâu. Đột nhiên nghe được Chu Ủng Quân gọi mình, thế là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn quanh một cái. Thấy được nhân chi sau liền hướng hắn đi tới. Đồ đâu? Đến Chu Ủng Quân bên cạnh. Biên Thụy bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện cái gì đại đông tây. Thế là trong lòng hoài nghi lần này lại bị cái này hai hóa cho hố. Biên Thụy không biết Chu Ủng Quân cùng Cao Minh Lâu hai người bây giờ căn bản sẽ không hố hắn. Bởi vì ở chỗ này nói dối giá quá cao, lừa một lần nhân chi sau tất cả mọi người đối ngươi có cảnh giác. Như vậy ngươi nghĩ theo đồng hương trong tay mua dễ hành người ta cũng hoài nghi ngươi nghĩ lừa gạt. Cảm giác kia nhận qua một lần ai còn nghĩ bị lần thứ hai à. Lần này hai người thật đúng là không có lừa gạt Biên Thụy. Chu Ủng Quân đưa tay chỉ một cái trước mặt trên mặt đất hai cái hình chữ nhật đầu cái dương. Ây, chính là thứ này. Cứ như vậy lớn một chút đông tây hai con ngựa không được. Biên Thụy nói đi tới cái dương bên cạnh thử một chút. Cái này thử một lần Biên Thụy lúc này mới phát hiện cái đồ chơi này phân lượng thật không nhẹ. Mình dùng sức nhấc lên một đầu thế mà cái dương không nhúc nhích tí nào. Chu Ủng Quân nhìn qua Biên Thụy nói ra. Cái đồ chơi này thật không vận may. Một con ngựa có thể cõng, nhưng là thả không đến trên lưng ngựa đi à. Nghĩ giải quyết phải có phối trọng. Nhưng phối trọng nhất cộng vào ngựa liền cõng không được nữa. Máy bay trực thăng đến là có thể. Nhưng là hiện tại chính gặp phải quân đội tỷ võ. Đều lên ương đài. Nơi nào sẽ cho chúng ta vận cái này a? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là nhà các người Ngốc Nghiêu có thể. Được rồi. Đừng nói nhiều. nhanh chuẩn bị một chút lên đường đi, ngày này cũng không sớm. Hôm nay đoán chừng sờ đến rừng già góc trời liền đen, Biên Thụy nói. Người đều tới, còn nghe Chu Ủng Quân tách ra sống cái gì a? Sớm một chút xuất phát, về sớm một chút mới là chính sự. Trước kia muốn đi ra ngoài sóng một cái, nhưng là hiện tại Biên Thụy còn thiên sự tình muốn làm đâu. Bên này việc sớm làm xong sớm sự tình, Cao giáo sư đâu? Lần này chỉ có ngươi đi à? Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu. Chu Ủng Quân bên này chính tìm người làm việc đâu? Nghe được Biên Thụy hỏi lên như vậy, há miệng hồi đáp. Hắn đi, ta bên này còn có chuyện đâu. Chúng ta không có khả năng hai người đều đi. Bởi vì không chừng lúc nào trong tỉnh hoặc là quốc gia cục lâm nghiệp bên kia liền có lãnh đạo. Nghĩ muốn hiểu rõ chuyện này. Chu Ủng Quân bên này đang cùng Biên Thụy nói đâu. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận xe mô tô thanh âm. Tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn qua. Biên Thụy vừa nghiêng đầu nhìn thấy một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi cưỡi một cỗ già lăng hướng về bên này chạy vội tới. Chu lão sư, không tốt rồi, không tốt rồi. Người tuổi trẻ cưỡi lên Chu Ủng Quân bên cạnh hẹn xa 2-3 mét, ngừng xe mô tô một mặt miệng lớn thở phì phò vừa nói. Chu Ủng Quân nhíu mày một cái. Cái gì không xong, không thể ổn trọng một điểm. Người lớn như vậy chân tay lóng ngóng. Trước tiên đem khí cho thở vân lại cẩn thận nói. Người tuổi trẻ há miệng nói ra. Chộp tới hắc sư tử chạy. Cái gì? Nghe được tin tức này, Chu Ủng Quân chính mình cũng không bình tĩnh. Bước nhanh đi đến người tuổi trẻ bên cạnh hỏi. Ngươi nói cái gì? Chu lão sư, bắt được con kia hắc sư tử chạy. Người tuổi trẻ lại lặp lại một lần. Biên Thụy ở bên cạnh nghe đều có chút giật mình. Liền cái kia chiếc lồng đừng nói quan cái sư tử. Liền xem như trước mắt voi đoán chừng cũng khó khăn chạy. Làm sao lại để sư tử chạy mất đâu? Giống như Biên Thụy ý nghĩ còn có Chu Ủng Quân. Hắn giờ phút này cũng là một mặt không tin. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể chạy đâu? Cục lâm nghiệp đám người kia tại sơn khẩu bên kia lật ra xe. Sau cái dương cửa bị quảng ra, đem sư tử cho quảng tỉnh. Sau đó liền chạy, người tuổi trẻ nói. Bọn hắn không phải có súng gây mê à? Chu Ủng Quân giận dữ hỏi. Người tuổi trẻ nói ra. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, sư tử đã ra tới. Vòng quanh phòng điều khiển chuyển vài vòng. Áp vận ba người kém chút liền nước tiểu đều dọa ra. Chỗ nào còn muốn dùng súng gây mê nha. Lão sư, ngài vẫn là ngẫm lại làm thế nào chứ. Mẹ nó, Chu Ủng Quân trong lòng gọi là một cái khí a. Ta nói để chúng ta người đưa. Mẹ nó đây là giúp thị lâm nghiệp cục cẩu vật liều mạng muốn cướp công lao. Mẹ nó, ngươi đoạt ngươi đem sự tình làm tốt à. Liền mẹ nó bản lãnh này còn đoạt công lao. Ôi, nói đến sinh khí chỗ. Chu Ủng Quân trực tiếp chửi ầm lên. Một chút cũng không có học giả hình tượng. Có thể là cảm thấy mắng còn chưa đủ nghiền. Trực tiếp duỗi ra chân chiếu vào bên cạnh đồ vật chính là một cước. Một cước này vừa vặn đá vào trên đất trọng mộc trên cái dương. Gia hỏa này, Biên Thụy rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó liền gặp Chu Ủng Quân cúi người ôm chân liền hướng hạ ngược lại. Cũng may Biên Thụy phản ứng nhanh trực tiếp đưa tay đỡ Chu Ủng Quân. Ta đầu ngón chân. Biên Thụy xem xét, lão đầu trên chân giày vải trên ngọn nổi lên nhất khối lớn. Hẹp hòi cởi bỏ giày ra. Biên Thụy nhìn thấy sưng can cái tiểu bổng tử giống như đầu ngón chân. Đều không cần nhìn Biên Thụy liền biết ra hỏa này ít nhất cũng là xương ngón chân lệch vị trí. 89/10 là gãy xương. Gãy xương, Chu Ủng Quân đến là biết. Mặc dù đau nhất chán đại hãn nhưng là vẫn theo kinh nghiệm của mình đã đoán được thương thế. Làm sao bây giờ? Trẻ tuổi học sinh có chút luống cuống. Biên Thụy nói, tìm xe đưa bệnh viện à, còn có thể làm sao? Biên Thụy thật không nghĩ tới. Chu Ủng Quân nổi giận lên, không có thương tổn đến người khác, ngược lại là đem mình cho thương tổn tới. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, chung quanh học sinh loạn thất bát tao dơ lên Chu Ủng Quân hướng bên cạnh không xa trên xe đi. Biên Thụy xem xét cái này giày cũng không có người cầm, thế là nhặt lên giày đi theo. Đến xe bên cạnh đem giày bỏ vào trên xe, Biên Thụy liền đứng qua một bên. Lưu đi cùng Lý Phàm đưa ta là được rồi, những người còn lại các ngươi nên vội vàng gấp cái gì đi. Chờ lấy Cao lão sư trở về, các ngươi đội ngũ liền xuất phát. Ta bên này không có đại sự, Chu Ủng Quân nói. Biên Thụy đứng ở bên cạnh nghe một hồi, hẹn 2 phút chờ Chu Ủng Quân. Tiểu Quân liền như một làn khói hướng bệnh viện huyện chạy qua, lưu lại một mặt mờ mịt chúng học sinh. Chờ lấy các học sinh lấy lại tinh thần, một mặt nhỏ giọng nghị luận việc này, một mặt động thủ làm việc, cũng không biết là không có giám sát vẫn là thế nào. Việc này làm liền có chút chậm, thẳng đến Cao Minh Lâu sau khi tới, những người này tay chân mới nhanh nhẹn. Chờ lấy các học sinh bắt đầu làm việc, Cao Minh Lâu trực câu câu nhìn qua Biên Thụy, làm gì như vậy nhìn ta? Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu nói, ngươi muốn cười liền cười. Biên Thụy nói, nhìn ngươi nói ta là người như vậy à? Ngươi là? Cao Minh Lâu nói rất khẳng định đạo. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta theo trong ánh mắt của ngươi đều nhìn ra ý cười, Cao Minh Lâu nói. Cái này Biên Thụy rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cao Minh Lâu nhìn qua Biên Thụy vui vẻ một hồi, mình cũng không nhịn được đi theo Biên Thụy cùng một chỗ nở nụ cười. Hai người cười xong, Cao Minh Lâu nói ra, lão Chu người này cũng thật là, xuống tay với mình đều như thế hung ác. Người không biết lúc ấy hắn đều tức thành dạng gì, cả khuôn mặt đều tái rồi. Cái kia mặt mo kéo, bất quá ta không phải nói các ngươi, thật phế vật, mình đồ vật còn có thể bị người khác cướp đi. Hiện tại tốt đi, bắt được đồ vật cũng chạy, Biên Thụy một điểm không khách khí nói. Cao Minh Lâu nói, ngươi làm sao biết bên trong cong cong quấn, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ à, cái này trong trong ngoài ngoài không biết bao nhiêu người muốn chia nhuận công lao này. Không có lãnh đạo chỉ đạo, không có chính phủ tài nguyên, ngươi có thể lấy được dạng này thành quả. Việc này thượng chúng ta không nhượng bộ tiếp xuống tiểu hài liền đến. Ra việc này cũng không thể đơn phương cảm thấy là xấu sự tình. Chúng ta bên này sau đó phát điểm bực tức cái gì, không chừng liền sẽ có tiền phát xuống tới. Từ hướng này đến xem không tính thua thiệt. Biên Thụy nghe bó tay rồi. Loại chuyện này thật rất thường gặp. Hỗn quá học thuật vòng đều biết. Cao Minh Lâu mặc dù oán hận nhưng là cũng vô lực sửa đổi, chỉ có thể theo sóng liền lưu. Có một số việc chính là kỳ quái như thế, xảy ra vấn đề ngươi nếu là la hét trách móc cái kia thu thập ngươi người nói không chính xác cũng rất nhiều, nhưng là ngươi không lên tiếng như vậy sau đó không chừng đền bù liền đến. Chuyện này nói đến thật đáng buồn, nhưng Biên Thụy đồng dạng là bất lực sửa đổi, cho dù là Biên Thụy có không gian loại này lợi khí. Nói tới chỗ này cũng không có gì để nói. Đại gia sửa sang một chút chuẩn bị xuất phát lên núi đi. Ngốc nghiu một cái trên đỉnh mấy thớt ngựa, trở đi hê kiện vật nặng cũng không gặp làm sao phí sức. Trên lưng còn ngồi Biên Thụy, dễ dàng đi tại đội ngũ hàng đầu. Đằng sau đi theo cưỡi ngựa Cao Minh Lâu, lại đằng sau là tầm 10 con ngựa, còn có 5 lục cái học sinh. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.